Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là lý do mà cô ép không muốn truy cứu nguyên nhân vụ việc bị Nghiêm Lôi ném chai bia vào người. Thì bác nhân lấy ra một cuốn sổ tay màu đen nhỏ từ túi áo sơ mi. Ghi chép lời khai của cô ép, anh Lôi nói chung cũng là người tốt, chỉ là tính tình có hơi nóng nảy, giống như pháo nổ, một chút là bùng phát. Cô ép lại một việc khiến hắn ta không thoải mái. Có một con mèo hoang chạy vào công ty, toàn thân bùn lấm lem, vừa vặn dính vào quần tây của hắn. Hắn liền đá con mèo hoang ra ngoài bằng một cú đá. Nó xoay hai vòng trong không khí. Cô ép dù không phải là người yêu mèo nhưng cũng bị tiếng kêu thảm thiết của con mèo hoang dọa sợ. DTVC Há Tu Phong húp rút từ trong áo ra một bức ảnh. Đưa cho cô ép trước mặt. Người trong ảnh có quen không? Cô ép nhìn người phụ nữ trong ảnh. Liếc mắt một cái đã nhận ra. Có chứ, đây không phải là chị Hà sao? Nhưng mà đã mấy ngày rồi tôi không gặp được cô ấy. Anh biết rõ ràng mối quan hệ giữa cô ấy và Nghiêm Lôi sao? Chu Phong húp thu hồi ảnh chụp. Cô ép suy nghĩ một lát mới nói. Cũng có biết một chút. Dù sao nhân viên kinh doanh nào cũng có một hai đại gia chống lưng. Đại gia, Chu Phong húp không hiểu rõ. Đúng vậy, mỗi năm chúng tôi đều có. Chỉ tiêu, phải hoàn thành đơn lớn. Nên ít nhiều gì cũng sẽ có quan hệ với một hai đại gia. Lúc thương lượng ai cũng biết rõ trong lòng. Cô ép nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thi Bác Nhân. Cũng không thanh minh cho bản thân. Bất đắc dĩ cười cười. Không có cách nào khác. Đều là vì kiếm ăn cả thôi. Nói dễ nghe là bao dưỡng. Nói khó nghe là quan hệ T. NSD. C. Chu Phong húp lại hỏi. Gần đây họ có bất hòa gì không? Cô ép suy nghĩ một lát. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà chị Hà cùng công ty cãi nhau muốn đổi nhân viên kinh doanh. Còn nói muốn tôi tiếp nhận. Cô ép nhún vai, lại sờ sờ trán vẫn còn đau. Hai người họ đánh nhau. Còn muốn liên lụy đến tôi. Anh Lôi cho rằng tôi cướp đơn nên mới hiểu lầm như vậy. Chu Phong húp lại hỏi. Anh lần cuối cùng gặp Nghiêm Lôi là khi nào? Hắn từ chức khi nào? Đối với nhân viên bảo hiểm, điều quan trọng nhất chính là mạng lưới quan hệ. Đặc biệt là một công ty vì tránh cho nhân viên kinh doanh mang khách hàng chạy đi cạnh tranh với công ty nên đều sẽ lập kế hoạch rất chặt chẽ. Nghiêm Lôi nếu không có vấn đề gì, hắn ta sao lại từ bỏ tất cả để từ chức? Hôm qua mới gặp qua. Anh Lôi đến công ty lấy đồ còn lại, vừa vặn gặp được trong thang máy. Cô ép nhớ lại lúc ấy nhìn thấy người trong thang máy. Nghiêm Lôi toàn thân quấn kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, ôm một thùng giấy lớn. Cô ép chỉ cảm thấy kỳ lạ, cũng không nghĩ nhiều, nhớ đến hai người đang căng thẳng. Nên khi anh ta chuẩn bị ra khỏi thang máy, Nghiêm Lôi lại đột nhiên gọi lại anh ta. Hắn nói gì với anh? Chu Phong húp hỏi, không nói gì đặc biệt. Cô ép nói hắn chuẩn bị đi nước ngoài. Bảo tôi tối nay đi tiễn hắn. Một câu nói, làm cho căn phòng chìm vào im lặng. Chu Phong húp nhíu mày. Lúc này, một người đẩy cửa vào. Cô ép, có khách hàng tìm cậu. Cô ép cười nói, sếp à, về anh Lôi tôi chỉ biết có vậy thôi. Điều nên nói cũng đã nói hết. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi ra ngoài làm việc. Chu Phong húp cũng thu dọn đồ đạc. Nhìn về phía Thi Bác Nhân đã đứng dậy. Hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự hợp tác. Cô ép do dự nói. Tối nay anh Lôi còn hẹn tôi tiễn đưa. Cần hỗ trợ gì không? Đưa địa chỉ cho tôi. Chu Phong húp nhận lấy sổ tay của Thi Bác Nhân. Ghi chép địa chỉ xuống rồi đóng sổ lại. Giữ liên lạc. Nếu có gì thì chúng tôi sẽ gọi lại anh. Cô ép gật đầu đồng ý. Bốn người rời khỏi công ty bảo hiểm. Dọc đường tổng hợp lại thông tin thu thập được của từng người. Cách chương.